Cương Nhu ảo diệu, luân phiên đáp trả. Brow xuất một đá lực cực lớn, hung hãn mạnh mẽ, cực kỳ chuẩn xác, đe dọa cực độ. Hạ Diệu lộn chết sang một bên, vừa hạ xuống liền xuất ra một quyền. Sau đó, hút một cái lên cao tung ra một loại quyền làm đốt cháy không trên võ đài. Hạ Diệu như một con báo vừa nhảy lên cao vừa tung ra song quyền nhắm thẳng chính xác vào đầu của Brow. Trong sân bùng nổ tiếng ủng hộ của khán giả. Nếu như chỉ dùng một từ để miêu tả các chiêu thức của Hạ Diệu, thì từ đó chính là đẹp. Đấm thẳng, móc, nhảy lên, lùi về. Mỗi một chiêu biến hóa khôn lường, rất có uy lực nhưng không kém phần đẹp mắt, không những khiến cho khán giả trong sân thật sự mở rộng tầm mắt, mà còn khiến cho chính Brow như mê như say. Thi đấu tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ, Hạ Diệu liên tiếp chiếm lấy thế thượng phong, giáng một quyền mạnh đả kích đối thủ, lại dùng chính mình khéo léo đeo thể trọng nặng 115kg của Brow vật ngã xuống đất, nện đến võ đài, ầm ầm vang dội. 1 phút, 2 phút, trọng tài bắt đầu tính giờ. Hạ Diệu lấy cùi trỏ mạnh mẽ đè lên ngực Brow. Khi gần tới 3 phút, Brow đột nhiên ưỡn ngực một cái. Hạ Diệu đem thân thể nghiêng về phía trước, dốc hết sức mà vươn mình lên phòng ngừa đối phương trở mình. Brow lợi dụng cơ hội này, bàn tay lớn túm chặt gáy Hạ Diệu ấn xuống. Sau đó, hôn lên môi Hạ Diệu một cái. Hiện trường vang lên tiếng xôn xao. Hạ Diệu bị bức đến trong khét ngoài sống. Tiếng còi trọng tài vang lên, phán Hạ Diệu thắng lợi. Sân vận động bùng nổ rung trời tiếng ủng hộ. Nhưng Hạ Diệu làm như không nghe thấy, nắm đấm tung ra trên mặt. Brow như súng máy bắn phá. So với vừa nãy thi đấu thì còn khốc liệt hơn, quả thực như là muốn đánh chết đối thủ. Trọng tài chạy lại ngăn cản. Tôi nói là thi đấu đã kết thúc, cậu còn chưa đánh đủ à? Hạ Diệu lúc này mới đứng lên, rất phong độ mà đem Brow bị sưng mặt sưng mũi từ trên mặt đất kéo lên. You are very handsome, Brow nói. Hạ Diệu nở một nụ cười giao hữu, nói thì thầm một câu mà chỉ hai người nghe được. I am not gay on DKMM. Khi về cục cảnh sát, các đồng chí cảnh sát xếp thành hàng hoan nghênh chào đón Hạ Diệu chiến thắng trở về. Được đó, Hạ thiếu gia, chiến thắng liên tục cả 3 vòng nha. Các nữ đồng nghiệp ở bộ phận khác đều nóng lòng muốn chụp ảnh chung với cậu đó. Đội trưởng còn muốn tổ chức một tiệc mừng chiến thắng cho cậu nữa, anh em cùng ra ngoài làm một bữa. Một đám người nhiều chuyện vây xung quanh Hạ Diệu xả một tràng. Cậu ta im lặng không lên tiếng dọn dẹp đồ vật cá nhân, dọn dẹp xong lại nở một nụ cười lấy lệ. Bây giờ tôi có chút mệt, để lúc khác rảnh rỗi hãy tính. Nói xong khoát đồng phục cảnh sát lên vai, bước nhanh rời khỏi ánh mắt của mọi người. Ha, sao tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ta có vẻ như không được tốt. Có lẽ bị tên nước ngoài kia cướp nụ hôn đầu, nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Vì anh đừng có đùa với tôi nha. Nhà Hạ Diệu ở Vương Phủ tỉnh, nằm ngay dưới chân Hoàng Thành, tổng thể rộng mấy trăm mẫu, là khu nhà cao cấp kiểu Trung Quốc. Nhưng kiến trúc lại chỉ có 3 phòng, phòng ngủ chính lớn như sân bóng, ở giữa có bày một cái giường. Xin chào, xin chào. Người vừa chào với Hạ Diệu thật ra là một con chim biển, học nói rất nhanh, lúc rảnh rỗi Hạ Diệu sẽ dạy cho nó nói 2 câu, lúc không rảnh thì lại treo một cái máy cơ sét ở trước cửa sổ, cho chim biển đọc theo máy. Chim biển vừa vặn lại học được một câu hát lại hát đi hát lại, cùng em hôn hôn hôn hôn hôn, hôn em thật nồng nàn. Hạ Diệu nổi gân xanh trên trán, tao nói sao mày hát như vậy hả? Hết lần này đến lần khác hát, hôn. Mày hát tử tế một chút không được hả? Hát như cái máy hết điện, nghe mà thốn trong lòng. Kết quả, Hạ Diệu mở cái máy lên, phát hiện nó thật sự hết điện. Máy hát và chim yển hát chẳng khác gì nhau. Máy hát hát, chim yển bên kia theo phản xạ cũng hát theo. Lần này xem như có 2 cái máy hết điện cùng song ca. Đừng hát nữa. Hạ Diệu tức giận gầm lên. Yển tử ngay lập tức nhại lại. Đừng hát nữa. Sau đó lại tiếp tục bắn một tràng hôn. Hạ Diệu đang lúc bực bội, cửa đột nhiên cạch một cái, gương mặt bành trạch xuất hiện trong tầm mắt. Sao cậu lại tới đây? Hạ Diệu buồn bực. Bành trạch đầu đội mũ bóng chày, uy phong bước vào. Gọi điện cho cậu cậu cũng không nhận, tôi chỉ có thể đến tận cửa mời. Buổi tối có một tiệc rượu chúc mừng tổ chức dành riêng cho cậu,

giữa hai chân gợi ra một khu rừng gợi cảm, tưởng tượng đủ một loại cảnh dâm đãng bên trong, cạch cạch đánh một hàng chữ. Tách chân ra anh nhìn một cái, đối diện cũng đánh một hàng chữ. Anh, vậy anh tuyệt đối không được trước mắt nha, em cho anh xem một phép màu. Hạ Diệu sắp đạt cực độ, còn thiếu một chút nữa là đem toàn bộ xuất ra. Khung tin nhắn hiện lên ba chữ. 1, 2, 3. Hạ Diệu nhìn không trước mắt. Sau đó, đối diện, em gái, mở đùi ra. Sau đó, Hạ Diệu ám ảnh khó quên. Những gã đàn ông khác thấy phụ nữ mặc váy ngắn, lộ ra cặp chân thon dài trơn nhẵn, đều phát sinh dục vọng muốn lột sạch, nhưng Hạ Diệu thì lại có dục vọng lập tức xán áo đánh người. Hạ Diệu lập lời thề, đời này nhất định phải bắt cho được gã đàn ông kia, tự tay cắt cổ quýnh của hắn, triệt để giúp hắn hoàn thành mộng tưởng được làm em gái. Ở bờ sông, Hạ Diệu đem Viễn Tử cùng đi dạo, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe. Một cô gái rất lẳng lơ khêu gợi vùng Đông Bắc từ trên xe bước xuống, ngang ngược đứng ở trước mặt Hạ Diệu. Thân mặc một chiếc váy màu lục, vai được khoét sâu thiết kế đặc biệt gợi cảm, kết hợp với mái tóc được uốn xoăn, phát họa nên dáng vẻ trưởng thành nhưng lại thùy mị thướt tha. Bắt mắt nhất là chỗ xẻ sâu nơi chân váy, làm lộ ra cặp chân đẹp vừa trắng nõn vừa thẳng dài, tỏa sáng mà, kích thích, nhãn cầu Hạ Diệu. Tạo hình này chắc phải có 99% đàn ông phải quay đầu lại, nhưng Hạ Diệu lại nằm ở 1% còn lại. Em nói, Hạ thiếu gia, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho anh, tại sao anh lại không đi? Hạ Diệu mặt không thay đổi cự tuyệt, không muốn đi. Viên Như tiến thêm mấy bước đem cặp chân dài hướng về phía Hạ Diệu, lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ là anh tránh mặt em sao? Không hề, nói xong hai chữ, Hạ Diệu trực tiếp xoay người trở về. Viên Như nhanh chân đuổi theo, này, em đang hỏi anh vội đi cái gì? Hạ Diệu liếc mắt nhìn Viên Như, lạnh lùng nói, váy này xem chừng xẻ tà tới tận nách thử. Viên Như không hề tỏ ý xấu hổ, ngược lại còn lẳng lơ hướng Hạ Diệu mà giễu cợt, anh thấy hấp dẫn chứ? Nói xong còn cố ý vén váy cao hơn nữa, để lộ cặp chân dài mê người. Hạ Diệu đi nhanh hai bước, cố ý cách Viên Như thật xa. Viên Như vẫn đuổi theo, đuổi tới khi Hạ Diệu vào hẻm nhỏ, xe của cô ta cũng không lái vào được nữa, mới bất đắc dĩ mà bỏ đi. Anh hai, em lại đang thích một người đàn ông. Qua cái từ, lại, này, có thể thấy tình huống này diễn ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà anh ấy lại không có ý đối với em, anh giúp em làm cho hắc thích em đi, trên thế gian này chỉ có mình anh là giúp được em thôi. Viên Tung im lặng trầm mặt. Anh ấy là cháu đích tôn ba đời của một dòng họ danh giá có công với cách mạng. Viên Tung vẫn im lặng trầm mặc. Anh ấy rất đẹp trai, bản lĩnh hoàn hảo, chưa từng yêu ai, không có tật xấu, hơn nữa bây giờ còn độc thân. Anh nói đi, loại đàn ông này đi đâu mà tìm? Trừ đứa em gái này của anh ra, ai còn có khả năng khống chế được? Viên Như từ đầu đến cuối không nhận được câu trả lời, nhịn không được liền giận dữ hỏi, anh trả lời em một chút gì đi chứ? Tự giải quyết việc của em đi. Viên Như vừa nghe như vậy liền có chút khẩn trương, người đàn ông này quá mạnh mẽ, như một tảng đá cứng, có khiêu gợi cách mấy anh ấy đều không có phản ứng. Anh nói xem hai cái chân dài gợi cảm của em này, người thấy người khen, nhưng anh ấy lại không hề có phản ứng một chút gì. Viên Tung cũng không phản ứng gì. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người đàn ông thực sự đáng tin cậy. Viên Như tiếp tục lằng nhằng, anh hai à, anh giúp em một chút đi, em cam đoan, nếu gặp hắn, anh sẽ thích hắn ngay cái nhìn đầu tiên. Buổi tối sau khi tan việc, Hạ Diệu đi ra từ cửa chính phân cục cảnh sát, ghé cửa hàng bách hóa cách đó không xa mua thuốc lá, cho một gói thuốc lá UC. Chủ tiệm lấy một gói thuốc lá từ trên quầy, lúc thối tiền thừa, một vị khách hàng khác cũng bước vào cửa. Ánh mắt của ông chủ cực kỳ căng thẳng, đó là phản xạ có điều kiện khi người bình thường nhìn thấy người đó. Tiếng nói của ông chủ cũng có phần dè dặt đi rất nhiều. Anh cần mua gì? Một giọng hồn hậu có lực bên cạnh Hạ Diệu nặng nề vang lên, giống như cậu ta. Chủ tiệm xoay người, vội vàng lấy một gói thuốc khác. Hạ Diệu liếc nhìn người bên cạnh, một người đàn ông không thấp hơn 1m9, thân thể anh tuấn uy vũ bị ẩn áo gió màu đen rộng thùng thình, xương mày thẳng tắp, lông mày đen nhánh hình lưỡi kiếm kéo chệch đến tận khóe mắt,